Ồ, anh ấy giỏi mọi thứ à? Liệu anh ấy có giỏi cả ấy ấy không nhỉ? Trí tưởng tượng của Sua đã đi theo một hướng kỳ lạ. Đó cũng là lúc mũi tên LT chỉ bạc City do Grid bắn đã gây ra hơn 2.000 sát thương cho con kim giáp. Mình hiểu rồi, Grid đã hoàn toàn hài lòng. Cậu ta ngày càng trở nên khao khát phải có được một lượng lớn LT chỉ bạc City và cậu vung vào những con kim giáp. Cách chương.